Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3 của bộ truyện Một Đêm Trước Tân Hôn. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau bao nhiêu cố gắng của Lâm Khả Nhi, Đường Trá đã thừa nhận tình cảm của mình của anh dành cho cô bé. Thế nhưng khoảng cách tuổi tác vẫn khiến cho tình cảm của Đường Trá cùng với Lâm Khả Nhi có một rào cản. Chính vì điều đó mà anh không dám thể hiện tình cảm quá mức sâu sắc đối với cô bé này. Thế nhưng làm sao Lâm Khả Nhi có thể chấp nhận điều đó chứ? Bằng tất cả thủ đoạn tinh nghịch của mình, Lâm Khả Nhi dần dần đã khiến cho Đường Trá có thể bộc lộ ra những tình cảm chân thật nhất của anh dành cho cô bé. Mặc dù vậy, Đường Trá vẫn còn có một nỗi băn khoăn ở trong lòng, bởi tình cảm của anh dành cho Tần Phong, mẹ của Lâm Khả Nhi, vẫn là một dấu ấn khó quên trong lòng của anh. Và đó cũng chính là nỗi đau mà mỗi đêm trong giấc mộng anh luôn nghĩ tới. Và liệu rằng trong tương lai, Đường Trá có thể xác định rõ ràng tình cảm của mình dành cho Lâm Khả Nhi hay không, khi xung quanh bọn họ còn có rất nhiều con người đang hòng phá hoại mối quan hệ này. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi tập 3 của câu chuyện nhé. Cô kinh ngạc quay đầu lại, thế nhưng lại thấy Đường Trá mím môi, vẻ mặt lo lắng. Tim của Lâm Khả Nhi lập tức nhảy lên tịch một tiếng. Hỏng bét rồi, nụ hôn vừa rồi nhất định đã bị anh nhìn thấy hết rồi, bằng không anh cũng sẽ không tức giận đến như vậy. Anh Trá à, em... Cô vừa định nói chuyện, liền bị thanh âm lạnh lùng cứng rắn của Đường Trá cắt ngang. Im miệng. Cô đành phải giữ im lặng, ngoan ngoãn theo sau lưng của Đường Trá đi vào trong nhà. Đường Trá trực tiếp dẫn cô lên lầu 2, đi vào phòng tắm trong phòng ngủ của anh, nhấn đầu của cô xuống thấp, rồi dùng nước cọ rửa đôi môi cánh hoa của cô. Đừng mà. Lâm Khả Nhi bất mãn kháng nghị, môi của cô cũng sắp bị anh chà rách rồi. Giờ bẩn, cần phải rửa sạch sẽ. Đường Trá không vui tiếp tục động tác tay. Anh thậm chí còn đổ sữa tắm lên môi của cô để mà nghiêm túc tẩy rửa sạch sẽ. Đến khi bỏ sữa tắm trên môi của Đường Trá rửa sạch đi, Lâm Khả Nhi mới có thể hé miệng nói to. Anh Trá à, anh hiểu lầm rồi. Lời của cô còn chưa nói hết, liền bị Đường Trá chặn lại đôi môi hồng. Lần này, anh hôn tràn đầy bá đạo cường thế, in lại trên môi cô dấu ấn của anh, dùng sức ngậm lấy cánh môi của cô. Mùi xạ hương nam tính mê người của anh tràn ngập trong hơi thở của Lâm Khả Nhi, khiến cho cô trầm mê, ôm lấy thắt lưng của Đường Trá, nhiệt tình nghênh đón nụ hôn sâu của anh. Không biết qua bao lâu, lúc hai người sắp nhập thể, thì Đường Trá mới buông môi của Lâm Khả Nhi ra, thở hổn hển mà bá đạo nói. Môi của em là của anh, không được phép để cho người đàn ông khác chạm vào. Có thể được, nhưng Khả Nhi có một điều kiện. Lâm Khả Nhi ôm cổ của Đường Trá, liếm liếm môi anh một chút rồi cười ngọt ngào nói. Môi của anh Trá cũng là của Khả Nhi, không cho phép người phụ nữ khác đụng chạm nha. Được. Đường Trá hơi đỏ mặt gật đầu. Nghe được lời cam đoan của Đường Trá, Lâm Khả Nhi vui mừng khỏi phải nói. Cô hưng phấn nhào vào lòng anh, hôn lên môi anh. Đường Trá lập tức đặt lấy quyền chủ động ở trên môi cô trằn trọc liếm mút, in xuống từng lời hứa cùng tình cảm nồng nàn của mình. Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng cao, Lâm Khả Nhi lặng lẽ kéo tay của Đường Trá đặt lên nơi đẫy đảo của mình. Đường Trá cũng đang chạm vào thì cô trong nháy mắt lại đẩy ra, ô ô thở gấp nói. Tiểu Khả Nhi à, em còn quá nhỏ. Nói xong, anh để cô ra ngoài cửa phòng tắm, rồi tự giam mình ở bên trong. Lâm Khả Nhi nở nụ cười rời khỏi phòng của Đường Trá. Tim của cô còn đang nhảy lên kịch liệt. Chỉ cần ở chung một chỗ với anh, tim của cô còn chưa từng đập một cách bình thường. Cô vừa muốn trở về phòng của mình, thì thấy Lance dẫn theo vài người giúp việc, khiêng mấy cái khung thủy tinh to lớn đi tới. Cô Khả Nhi à, những tấm hình này để ở đâu chứ? Lance đứng ở trước mặt Lâm Khả Nhi trưng cầu ý kiến của cô. Lâm Khả Nhi đi tới trước những bức hình kia, chọn ra mấy tấm hình chụp nụ hôn ngẫu nhiên của hai người, khi Đường Trá ôm eo cô, còn người cô thì ngả về phía sau nói. Đem tấm này vào phòng của anh ấy, treo ở phía bên trái của giường đi, nhờ vậy anh Trá vừa ngước mắt là có thể nhìn thấy nha. Rồi tiếp đó, cô lại lấy ra một tấm khác, chụp cảnh cô nằm ở trên mặt đất. Đường Trá ngã xuống trên người cô, vừa đúng môi kề cận môi hôn thân mật, nói với bác Lance. Bác Lance à, bác treo tấm này ở phía trên đầu giường của cháu đi. Lance nghe xong thì gật đầu một cái. Những tấm khác thì sao chứ? Những bức ảnh khác, bác cứ tùy tiện bố trí, miễn là treo chúng ở trong phòng của cháu và anh Trá thì ok nha. Lâm Khả Nhi nghịch ngợm nháy nháy mắt với Lance rồi cười một cách sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net